Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 107, rút thưởng siêu cấp. Góc truyện audio.com. Ở căn cứ, có lính và phân thân ở đây. Nên đi nghỉ mát được rồi. Đạt bẻ cổ lười biếng nằm nhoài trên giường của mình trong cung điện. Thì đại kiều thân mặt trang phục nữ bộc màu đỏ hai tay cầm mâm có ly rượu đứng trước cửa lên tiếng. Chủ nhân, vào đi, nghe vậy, đại kiều lập tức liền đẩy cửa đi vào. Rồi đặt mâm rượu gần đó, rồi đứng chờ Đạt, không có việc gì phải câu nệ đâu Đại Kiều, ngồi xuống với anh đi. Đạt thấy cô ấy đang nghiêm trang tuân theo quy tắc nữ bộc liền mỉm cười nói. Nguyên tắc là nguyên tắc thưa chủ nhân, thân làm nữ nô kiêm nữ bộc của ngài, không có ngài cho phép tuyệt đối không tự tiện chủ trương. Trong lòng rất ấm áp, Đại Kiều vẫn ôn nhu giải thích lý do. Dù nói là vậy chứ các em thừa biết ta xem các em như vợ mà. Đạt híp mắt ngồi dậy, vỗ vỗ cái giường ý nói kêu Đại Kiều đến ngồi. Em vẫn là nô lệ của ngài thưa chủ nhân, mà ngài là hoàng đế vừa là chủ nhân. Dẫu có ra sao em không được phép bất kính và tự động chủ trương. Đại Kiều ngồi lên giường, mặc cho Đạt ôm chặt lấy cô ấy. Thật là ấm, có lẽ anh cũng nên mặc kệ chuyện này mà nhỉ. Hôn cái nào, nói xong, Đạt liền kề gần vào môi của Đại Kiều và hôn lên. Chủ nhân em yêu ngài. Đại Kiều đỏ mặt không phản kháng mà là thuận theo ý muốn của Đạt. Đại Kiều tâm niệm, lập tức trang phục nữ bộc này lập tức tiêu tán và thu vào trong người. Symbiote, chỉ để lại áo lót quấn bộ ngực sữa cùng quần lót bao lại bờ mông gợi cảm cùng đôi chân trắng mịn màng. Trắng. Ta tương tự cũng yêu thích em Đại Kiều. Đạt kéo Đại Kiều lên giường rồi hôn vào má trái của cô ấy. Chủ nhân, hôm nay để em hầu hạ ngài thật tốt. Được, từng đợt âm thanh kiều diễm cao vút vang lên bên trong phòng ngủ ngay sau đó. Sau vài tiếng, Đạt ngồi trên giường thư thái nằm, trong khi Đại Kiều lại không mảnh vải che thân đang nằm ngủ say. Khổ cực em rồi Đại Kiều. Đạt mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô ấy rồi ngồi dậy. Ta sẽ tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ, để bảo vệ các em, rồi bắt đầu thay bộ đồ trên người mình thành một bộ giáp đặc biệt tốt nhất. Chủ nhân, tất cả mọi tài nguyên hiện đang rất sung túc ạ, kiến nghị ngài nên xây thêm kho hoặc sử dụng hết toàn bộ. Em thanh của điêu thuyền đang ôn nhu mị tình vang lên trong đầu của hắn. Đây rồi sao? Được rồi, thông báo cho toàn bộ đơn vị chuẩn bị dừng mọi công việc khai thác và thu thập. Ngoại trừ sản xuất đồ ăn ra, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình làm chậm tiến độ. Đạt lập tức trả lời, lấy số lượng hiện tại của căn cứ thì đã cho Đạt một hậu phương vững chắc. Về kinh tế lẫn quân sự, hầu hết công lao có được đều nhờ vào chúng nữ thay phiên nhau đi farm trong đan dần và tài nghiên cứu mạnh mẽ của tiến sĩ. Số lượng dân của hắn có ước chừng 1 tỷ dân trái phải. Không bao gồm chúng nữ và các chiến đấu nhân vật NPC, lấy được từ Henry và phó bản. Và đây cũng là một con số ổn định nhất để điều khiển tất cả. Không tất yếu phải để quá tải khi không cần thiết, vì đối với họ, ngoại trừ khả năng chiến đấu thì họ vẫn làm việc bình thường khi nghỉ ngơi. Để bọn họ nhiều ngày nghỉ vẫn không sao. Họ đã làm việc cực lực để phát triển được như bây giờ. Làm gì đây, chẳng lẽ ngồi ăn không chờ chết, oán ai không được, hệ thống đối với hắn quá tốt, đồ cho rất nhiều và thậm chí kỹ năng bắc mạnh, tuy đảm bảo được vảy ngược an toàn nhưng đến giờ trừ cái lần bị Broly gót đập chết ra thì còn lại thực sự chẳng hề có tí tính khiêu chiến. Tiếp tục thực hiện mộng tưởng vậy, hậu cung nhị thứ nguyên ta tới đây. Đạt nhớ ra đến mục tiêu ban đầu của mình rồi lên tiếng. Rút thưởng cái nào? Đạt chuyển màn hình sang phần rút thưởng. Chọn phần rút thưởng X10 tổng hợp và là phần có mức rút đắt nhất. Siêu cấp, 50.000 viên đá quý cho một lượt rút. Đá quý và các tài nguyên khác có thể quy đổi lẫn nhau. Tuy nhiên đá quý giá trị rất đắt, tầm 1 triệu đồng vàng cho một viên vì chứa rất nhiều năng lượng đặc thù ở trong. Bù lại món rút ra đều là tinh phẩm của tinh phẩm. Chúc mừng người chơi nhận được, hoàn toàn sở hữu phó bản Sokugeki no Soma 6. Chúc mừng người chơi nhận được tế bào của thân 8. Chúc mừng người chơi nhận được kỹ năng chuyển class tức thì. Chúc mừng người chơi nhận được vĩnh viễn thẻ thay thế nhân vật tự chọn. Chúc mừng người chơi nhận được chén thánh 10. Chúc mừng, người chơi nhận được Osuki Kaguya 10 ác mộng đại boss. Chúc mừng, người chơi nhận được trái chakra 10 ác mộng phó bản tiêu hao vật phẩm. Chúc mừng, người chơi nhận được sánh thế thần Pokemon Arceus 11, con cái, nhận được harem chi thần hào quang 8, mọi nữ tính hào cảm, 60 khi vừa gặp mặt, trung thành, 20, miễn dịch nữ tính công kích, êm ái hậu cung, tự động bài trừ hậu cung nội đấu. Chúc mừng người nhận được duy nhất mạnh nhất hy hữu đạo cụ. 12 thần khí, sổ vận mệnh, rút thưởng hoàn thành, số đồng tiền vàng vốn dồi dào trong nhà kho, và cả thanh hiển thị tài nguyên lập tức bị rút sạch sẽ không còn gì để lại. Hiện tại trừ thức ăn ra thì Đạt cũng không còn tài nguyên nào khác vì Đạt đã quy đổi hết toàn bộ thành đồng tiền. Nếu không thì chỉ có thể rút lẻ tẻ mà thôi. Trước mặt Đạt, lập tức xuất hiện hai thân ảnh. Một cô gái mặc áo lục đạo tay cầm quyền trượng và một con thú màu trắng nhìn trông rất tao nhã. Với trên lưng là một cái vòng kim loại sáng. Cả hai cùng lúc tỏa ra hừng hực mãnh liệt uy áp để chứng minh cho sự cường đại của mình. Tiếp thân Osuki Kaguya xin ra mắt chủ nhân. Kaguya nhìn thấy Đạt, liền vội thu uy áp lại thành kính cúi đầu theo tiêu chuẩn văn hóa lễ phép của Nhật Bản. Ta là Arceus, từ nay sẽ trở thành Pokemon của ngài. Mong ngài chỉ giáo hơn. Arceus cũng thành thật cúi đầu và lên tiếng bằng sự thành kính của mình. Ta gọi Decay, về sau trở thành chủ nhân của các ngươi. Đạt nhìn trước mặt mình hai nhân vật huyền thoại trong lòng lập tức vui vẻ vô cùng. Không chỉ vì mạnh, mà họ rất đa dụng. Huống chi độ trung thành vẫn là 120 đây. Được rồi, cả hai ngẩng đầu lên đi. Về sau Arceus, nếu không lầm thì kỹ năng của em có khả năng sáng tạo Pokemon. Thì hãy sáng tạo ra ấu niên thần thú ở sao Mộc. Hành tinh đã cải tạo trong tinh hệ căn cứ. Đạt suy ngẫm một tí rồi lên tiếng. Chuyện này hãy để cho em. Thế nhưng để làm việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và em sẽ vào trạng thái suy yếu sau đó. Arceus nói ra lo âu của mình. Dù sao khi mình suy yếu mà bị tấn công thì sẽ thành công dã tràng. Sáng tạo Pokemon không cần gấp. Nhưng cho chắc chắn ta cử tới một nhóm lính để phòng vệ. Được rồi em nên đi đi. Đạt nói. Vâng chủ nhân, Arceus không biểu tình nghiêm túc lập tức tại chỗ biến mất chỉ còn thừa lại Kaguya và Đạt cùng mấy món đạo cụ. Kaguya, hiện em là 11 cấp 1, thì ta nghĩ em nên đến đan dần thu thập kinh nghiệm nhỉ. Đạt nhìn chỉ số của Kaguya nói, chủ nhân, thiếp thân tuy rằng hiện tại cấp 1 nhưng em vẫn có khả năng vốn có ban đầu mặc dù đang bị suy yếu. Cho nên mỗi cấp cần rất nhiều kinh nghiệm để gia tăng. Kaguya ôn nhu lên tiếng. Tốt, à mà em còn nhớ về gì ở thế giới lúc trước của em không? Đạt nhớ ra gì đó hỏi. Thiếp thân vẫn nhớ thưa chủ nhân. Kaguya thành thật hồi đáp không chút giấu giếm. Em nên khôi phục năng lực của mình thật sớm đi. Chúng ta sẽ tới thế giới đó và thống trị. Vâng ạ, Kaguya thành thật gật đầu. Mặt không có chút nào thần sắc ba động, cơ bản nói gì cô ấy liền nghe nấy. Để Kaguya đi hầm ngục để thăng cấp cũng là quyết định không tồi. Dù sao 11 dù không mạnh như Xenos 12 LV 10.000 có thể búng tay là bay một nhị thứ nguyên. Nhưng vẫn mạnh vô cùng, nhất là về tiềm lực và kỹ năng đều có thể triệu hồi thập vĩ để chiến đấu. Đạt nhìn thanh tài nguyên trống rỗng của mình cười khổ nói. Trở lại thành dân ăn mày ha ha. Sau đó Đạt rời tầm mắt xuống mấy món đạo cụ dưới mặt đất. Đạt ngồi xếp chân xuống đất, cầm lên một sách kỹ năng có dòng chữ chuyển class tức thì. Thẩm định kỹ năng, chuyển class tức thì, khả năng, đổi nghề nghiệp mọi lúc mọi nơi, tăng gấp đôi hiệu quả kỹ năng thuộc nghề nghiệp đó và tương thích trang bị. Giảm chỉ số khác để tăng lên chỉ số nghề nghiệp chính đã chuyển. Cách sử dụng, từ khóa trên và tên class, CD, 1 phút, tiêu hao, không, yêu cầu, không, học, đặt lên tiếng, thì cuốn sách trên tay lập tức tan biến và bay vào trong mi tâm của Đạt. Học thành công, một dòng chữ hiện lên, thử xem nào, trên tanker, Đạt lên tiếng một cái, ô chức nghiệp từ, năn, thành tanker, thì từ cơ thể nhẹ nhàng của mình bắt đầu dần trở nên nặng trịch. Cơ bắp bắt đầu trương phồng và càng thêm cứng rắn hơn. Lúc này, thân thể của mình tràn ngập sức mạnh tăng được mảng lớn giáp, công vật lý và lượng máu tối đa. Thế nhưng trong đó chỉ số in, mana, tốc độ, wis, tất cả đều bị giảm. Kỹ năng không tồi, có điều không phải hoàn mỹ. Như vậy, Đạt lập tức dùng kỹ năng cường hóa và tiến hóa lên kỹ năng chuyển class. Thì thấy, chỉ số nghề nghiệp chính gia tăng thêm rất nhiều, thậm chí lên dần lên gấp 3. 4 lần thậm chí 5 lần, còn những chỉ số giảm thì giảm dần đến chỉ còn giảm 5. Chỉ số gốc không đáng kể, CD giảm tới còn 4 giây chưa kể. Hiệu quả kỹ năng võ thuật cận chiến thiên về hạng nặng và sức mạnh tăng gấp 3 tốc độ ra đòn và gấp 15 lần uy lực. 1.500, sát thương vật lý gia tăng. Nếu tính về khả năng này, lẫn kỹ năng lag ban đầu, tính ra dù có class đỡ đòn thì tốc độ của Đạt sẽ càng nhanh hơn mà không hề chậm lại tí nào cả. Rất là thơm bơ cảm nhận sức mạnh tràn ngập bản thân. Đạt mới chuyển class về ban đầu, trên, nan, sau đó, tiếp tục Đạt cầm lên một trái cây rất to, mang hình thù giống như một trái đào. Trái chakra, tên vật phẩm, chakra fruit 10, hiệu quả, cho phép người ăn có mọi thuộc tính chakra. Sở hữu hoàn toàn tất cả huyết kế giới hạn, khả năng triệu hồi thập vĩ để chiến đấu, và có thập vĩ thể chất bất tử bất diệt và vô hạn chakra. Không biết thực sự như nào nhưng thấy đáng giá thật đấy. Đạt cầm lên trái chakra và một ngụm nuốt vào, cách chương.